Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, quay về đi. Vẫn có người đang chờ ngươi đó. Hãy quay về đi, quay về nơi đây, vẫn có người đang chờ ngươi đó. Bây giờ nhắm mắt lại sẽ có được mọi thứ. Giữa hè, Dương Nhược Y cắt vào âm điệu cũng không cao, nhưng nàng tràn đầy chờ mong, hoài niệm tình cảm tiếng ca. Vẫn là như thế mềm mại dễ nghe, chập trùng lên xuống là có thể đem nghe người túm vào mỹ diệu mộng đẹp. Không phải sao, mặc dù nữ hài nhi mở đầu chỉ là lớn một câu. Nhạc đệm rất nhanh lại lên giọng, ống kính chuyển đến Dương Hàm nơi đó, nhưng là đứng ở phía dưới lắng nghe Khang Nghiêu, cùng hắn Ngu Nhạc đại gia tộc các huynh đệ tỉ muội. Cũng nhịn không được trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Khang Nghiêu càng là dùng ánh mắt trân trọng, dùng trưởng bối đồng dạng vui mừng ánh mắt đi xem Dương Nhược Y. Lần trước nhìn nàng sân khấu vẫn là tháng trước nàng trận chung kết thời điểm. Thời điểm đó nữ hài nhi vẫn còn tương đối non nớt. Dung nhập tại nữ đoàn bên trong cũng không có quá nhiều ca sĩ vốn có biểu hiện. Nàng hôm nay liền như là thoát thai hoán cốt bình thường. Đứng ở trên sân khấu, nhất là bây giờ ca hát thời điểm, nàng khí chàng là phi thường tự tin và cường đại, vẻn vẹn mở miệng là đủ lệnh người cảm thấy kinh diễm. Mà lại thật sự là khó được, có như thế một cái biết ca hát nữ nhi, còn có như thế một cái sẽ sáng tác bài hát phụ thân. Nhìn thấy bọn hắn tràn ngập ôn nhu hợp tác sân khấu, thật là quá may mắn, cũng quá đẹp tốt. Cho dù là giữa trưa liền đã nghe qua một lần, có thể Khang Nghiêu vẫn cảm thấy Dương Hàm bài hát này ý cảnh yêu mỹ. Chỉ nghe một lần là xa xa không thể thỏa mãn. Liền ở hiện trường khán giả còn đưa ánh mắt đặt ở Dương Nhược Y trên người thời điểm, Dương Hàm cầm lấy microphone, theo bên cạnh một bên hát, một bên đi ra, đó là tiếng thở dài nhẹ buông lúc hoàng hôn. Ngày hôm qua đã rời xa mất rồi, ngày mai nên đi đâu đây? Dương Hàm thanh âm vẫn là cùng dĩ vãng như thế, thuần hậu ổn định, lúc này hắn cứ việc không tiếp tục dùng mình am hiểu nhất giọng thấp. Nhưng cho dù là bên trong giọng thấp hắn cũng có thể chìm xuống đến vừa đúng. Tràn ngập từ tính thành thục giọng nam truyền đến khán giả trong lỗ tai, liền có thể lập tức chạm đến trong các nàng tâm mềm mại. Cũng để các nàng nhịn không được quay đầu đi tìm Dương Hàm thân ảnh. Hình ảnh còn lấp lánh trong khung hình là chúng ta nhỉ. Câu chuyện của mùa hè khi ấy ngươi đã quên chưa? Dương Nhược Y bổ sung đến hát tiếp. Nàng âm điệu là so ba ba cao một chút, nhưng lần này hai người rõ ràng là vì phối hợp, đều riêng phần mình từ bỏ mình nhất là ưu thế âm vực. Tìm kiếm càng thêm gần sát, mà lại nghe đã dậy chưa nhiều như vậy không hài hòa cảm giác bên trong giọng thấp tiến hành phối hợp. Đương nhiên, Dương Hàm biến hóa không tính lớn, có thể nhẹ nhõm khống chế càng nhiều âm hơn vực Dương Nhược Y là lần đầu tiên nếm thử thấp như vậy. Âm điệu, nhưng không thể không nói, Dương Nhược Y đang hát phương diện thiên phú thật là muốn nghiền ép bao quát ba ba ở bên trong rất nhiều người, cho dù là giọng thấp, nàng cũng có thể hát đến không chút phí sức. Đương nhiên, ngón giọng phương diện không cần quá nhiều phân tích, Dương Hàm cùng Dương Nhược Y hát. Rõ ràng gần đây, Ngu Nhạc đại gia tộc, tuyệt đại đa số cái gọi là ca sĩ muốn tốt. Dù sao thành danh đã lâu ca sĩ không có bao nhiêu sẽ còn trên cái này trong phòng tống nghệ. Mà những cái kia nhu cầu cấp bách bảo trì mình nhiệt độ lưu lượng minh tinh. Ngón giọng không tệ lại là phượng mao lân giác, nghiêng nghe bọn hắn ca hát, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Mấy con quạ đen trên gốc cây già trên đường dây cứ kêu tới khàn cả giọng, nhưng chẳng ai đáp lời. Chiếc tàu hỏa gào thét chạy qua, băng qua cả tịch mịch lẫn phồn hoa. Người từng một thời tuổi trẻ ấy, vẫn nhớ ta sao? Huống chi người nhìn bài hát này từ bên trong truyền đạt một loại thời gian cũ, ý cảnh. còn thật sự có một loại để ngươi hồi tưởng lại đi qua không màng danh lợi tiết tấu. Khang Nghiêu cùng Dư Văn Lương đứng tại dưới đài, hai người bọn họ nghe được nhất đầu nhập. Dư Văn Lương khuôn mặt gầy gò trên lộ ra nụ cười thản nhiên, mà Khang Nghiêu càng là một mặt cảm khái, đặc biệt là nghe phía sau, đừng đi nữa, lưu lại đi, thế giới ngoài kia quá phức tạp, đã bao lần khiến ngươi muốn bật khóc cũng không dám lưu lại. Cùng, nhưng mà thời gian ấy mà, có bao giờ chịu nghe lời, vẫn cứ luôn thúc giục chúng ta trưởng thành. Dương hàm cái kia tràn đầy hắn đối tuế nguyệt thâm trầm giải đọc thanh âm, liền để Khang Nghiêu nhịn không được trong lòng cộng minh cảm xúc. Dáng tươi cười phía dưới lại là hai mắt lệ nóng doanh tròng. Cảm ơn mọi người cùng chúng ta ghi chép lâu như vậy. Trên đường trở về nhất định phải chú ý an toàn. Nhạc hết người đi, Ngô Nhạc đại gia tộc hôm nay thu cũng kết thúc. Dương Hàm cùng Dương Nhược Y ở phía sau đài riêng phần mình nghỉ ngơi ở giữa tháo trang sức. Đổi về bình thường mặc quần áo thời điểm, bọn hắn còn có thể nghe được Khang Nghiêu tại thu đại sảnh trấn an thật lâu không muốn rời đi khán. Giả thanh âm, Hàm ca, vừa rồi San San tỉ tới nói chúng ta tẩy trang xong về sau đều chưa nóng vội trở về. Khang lão sư mọi người cùng nhau ăn cơm. An Vân gõ mở Dương Hàm nghỉ ngơi ở giữa, gãi đầu một cái nói, tốt, ta đã biết. Dương Hàm khe khẽ gật gật đầu, đây thật ra là Ngô Nhạc đại gia tộc truyền thống. Mỗi kỳ thu xong, Khang Nghiêu đều sẽ xin mời khách quý nhóm ăn cơm, sẽ không đi ăn cái gì đắt đỏ tiệc, nhưng liền xem như phổ phổ thông thông nồi lẩu, cá nướng, đó cũng là một phần tâm ý. Đây cũng là Khang Nghiêu tại người trong vòng duyên tốt như vậy một nguyên nhân quan trọng. Đương nhiên, sắp xếp hành trình không dưới, Khang Nghiêu cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng Dương Hàm công ty bọn họ văn hóa liền là nghỉ ngơi nhiều ít làm việc. Cho dù là hiện tại thông cáo nhiều nhất An Vân không cần đi đuổi máy bay. Vì lẽ đó mọi người cùng nhau ăn bữa cơm vẫn là có thể. Đơn giản kết thúc công việc. Nửa giờ sau, Khang Nghiêu mang theo mọi người đi tới một nhà tư mật tính cũng không tệ lắm tiệm lẩu. Có thể là đến không ít lần, phục vụ viên xe nhẹ đường quen đem bọn hắn từ cửa sau dẫn tới một gian chuyên môn trong phòng. Ban đêm ăn cơm hộp, mọi người khẳng định cũng chưa ăn no, mà lại ghi chép lâu như vậy cũng mệt mỏi. Ta điểm rất nhiều đồ ăn, đợi chút nữa mọi người ăn nhiều một điểm. Khang Nghiêu sau khi chọn món ăn xong, mới cười quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn Dương Hàm. Hỏi, Dương Hàm vừa rồi cái kia thủ, giữa hè, là viết cho IIA. Ta nhìn thấy bên trong có một câu, có thể thời gian a, không nghe lời, tổng thúc giục người lớn lên, dù sao cũng là trước kia cũng đi ra ca người. Khang Nghiêu mặc dù không giống chuyên nghiệp ca sĩ như thế hát đến phi thường tốt, nhưng hắn cũng là người chủ trì bên trong ca hát thật tốt. Thuận miệng hừ một cái, cũng còn rất có hương vị. Kỳ thật làm phụ thân người liền là rất mâu thuẫn. Lúc nhỏ, chỉ hy vọng nàng nhanh một chút lớn lên, muốn xem đến nàng nhỏ vóc dáng nhỏ, cõng cặp đựng sách đi trường học dáng vẻ. Xuất hiện đang lớn lên, vừa hy vọng thời gian lại chậm một chút, bởi vì nàng lớn lên đến quá nhanh, ta đều không tưởng tượng nổi. Như thế một cái mùa hè, nàng liền tự mình bước lên một lữ trình mới. Dương Hàm cùng Khang Nghiêu đều không uống rượu, chính dễ dàng đụng chút chén, uống hai miệng đồ uống, tương hỗ thổn thức, đúng vậy a, có thể từ bên trong nghe được. Khang Nghiêu khe khẽ lắc đầu, đã từng chúng ta cũng giống vậy, luôn luôn tại bất chi bất giác thời điểm lớn lên, sau đó bỗng nhiên liền rời khỏi nhà. Bây giờ quay đầu nhìn, ta mới phát hiện, thật là đi một khắc này, đi qua thời gian liền trở về không được. Khang Nghiêu còn chưa kết hôn, cũng không có hài tử, hắn càng nhiều cảm khái vẫn là rơi vào phụ mẫu bên kia. Bất quá nghe được ba ba cùng Khang lão sư bên này nói chuyện. Dương Nhược Y ở bên cạnh sững sờ trong chốc lát, mới hậu chi hậu giác nói, "A, là hiểu như vậy sao? Ta còn tưởng rằng, bài hát này là hát cho chúng ta, nữ đoàn sinh ra." Bài hát này bên trong, không phải nói, câu chuyện của mùa hè khi ấy ngươi đã quên chưa? Còn có, quay về nơi đây, vẫn có người đang chờ ngươi đó. Ta còn tưởng rằng là nói chúng ta, tại chép xong tiết mục về sau, tất cả mọi người cùng thiên nữ tán hoa đồng dạng, trừ chúng ta 11 người, những người khác không tại một khối, ở nơi đó phấn đấu đều có. Nữ Hải Nhi giải thích nói, sau đó ta hát thời điểm, còn đang suy nghĩ, thật rất nhớ các nàng, không biết các nàng lúc nào có thể trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.